Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 850, nữ thần nguy cơ. Lần nữa buông xuống, Diệp Thiên lại cùng Mỹ Huệ Tử trêu chọc một hồi về sau. Nói hết lời, rốt cục để Mỹ Huệ Tử ngoan ngoãn nghe lời lưu tại trong phòng khách. Về sau, Diệp Thiên lại đem hoa yêu linh hồn theo thức hải bên trong triệu hoán đi ra, phân phó hoa yêu linh hồn, cần phải một tấc cũng không rời thủ hộ tại Mỹ Huệ Tử bên người. Hoa yêu linh hồn khúm núm quỳ gối Diệp Thiên trước mặt, gật gật gật đầu xưng là, lấy Mỹ Huệ Tử người bình thường nhãn lực, căn bản nhìn không thấy hoa yêu linh hồn tồn tại, nhưng hoa yêu linh hồn lại có thể thấy được nàng. Chủ nhân, nhất định muốn cẩn thận. Mọi thứ lấy tánh mạng làm trọng. Có câu nói là, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Hoa yêu linh hồn lại nói liên miên lải nhải an ủi lấy Diệp Thiên. Diệp Thiên không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Ha ha cười nói, yên tâm đi, ta không có trong tưởng tượng của ngươi yếu đuối như vậy. Thu Thủy Minh Nguyệt muốn giết ta, nàng còn phải lại tu luyện cái 10 năm. 8 năm đây, đến mức cái kia đa sai nha, một tên phản đồ mà thôi, không nghe ta khuyên cáo, ta sớm muộn cũng phải kết thúc tính mạng hắn. Lấy nhìn thẳng vào nghe, vì U Linh Đảo chết đi các huynh đệ báo thù rửa hận. Phu quân, ngươi lại nói chuyện với người nào đâu? Mỹ Huệ Tử nhìn thấy Diệp Thiên bờ môi khẽ nhúc nhích, trên mặt càng là thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Thỉnh thoảng lộ ra khoa trương, thỉnh thoảng lại lộ ra cười khổ biểu lộ, làm cho Mỹ Huệ Tử đầy bụng nghi hoặc, mở miệng lần nữa hỏi. Diệp Thiên vừa mới cười ha hà, cười nói, không có gì, không có gì, chớ suy nghĩ lung tung, người thật tốt đợi ở chỗ này, chờ lấy ta tin chiến thắng truyền đến, làm Diệp Thiên đi ra Mỹ Huệ Tử tầm mắt về sau. Mỹ Huệ Tử lo lắng đứng tại chỗ, phát ra nhẹ nhàng tiếng thở dài. Hoa Hạ, Giang Thành, Đông Hoa tiểu khu, Nhan gia, nha a, ta còn tưởng rằng có tặc nhân tiến vào nhà ta, hơn nữa còn xâm nhập nhà ta thư phòng, không nghĩ tới là ngươi a. Đứng tại ngoài cửa thư phòng, một người cầm đầu, mang trên mặt nhấp nhô vẻ trào phúng, thanh âm im bặt mà dừng, nhàu nhíu mày, vỗ mạnh đầu, hơi chút trầm mặc về sau, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như. Ếch, ta nhớ tới, ngươi chính là Nhan Như Tuyết, đúng không? Nhan Hoa Long con gái lớn, Giang Thành nam người cảm nhận bên trong cao lạnh băng sơn nữ thần. Khuynh Thành tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc, nguyên lai là ngươi nha. Ha ha ha. Ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi chính là Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết ngắn ngủi thất kinh về sau, rất nhanh chấn định lại. Ngoài cửa người này, đương nhiên biết mình là người nào. Nàng chỗ lấy nói như vậy, đơn giản chính là vì nhục nhã chính mình. Nhan Tiểu Hào, không nghĩ tới ngươi vì tranh đoạt tổng giám đốc chi vị, vậy mà sớm về nước. Xem ra, ngươi thật đúng là nhất định phải được a. Nhan Như Tuyết lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy thong dong chấn định biểu lộ, nhướng mày nói, trên thực tế, Nhan Như Tuyết cũng không nghĩ tới, tối nay vậy mà lại trong nhà cùng Nhan Tiểu Hào chạm mặt. Nhan Tiểu Hào móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, hung ác nham hiểm ánh mắt, quét mắt một vòng Nhan Như Tuyết. Khí định thần nhàn nói, ta nếu là không sớm trở lại thăm một chút, cái nhà này bên trong đáng tiền đồ vật, chỉ sợ cũng phải bị ngươi cho chuyển quang. Nhan Hoa Long cái kia lão già khốn nạn đã ngỏm củ tỏi. Ta, Nhan Tiểu Hào cũng là nhất gia chi chủ, càng là Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc, ngươi thì tính là cái gì? Cút ra ngoài cho ta. Nhan Như Tuyết thần sắc biến đến càng tỉnh táo chấn định. Nhấp nhô đáp lại nói, Nhan Tiểu Hào, nơi này là Nhan gia, không tới phiên ngươi một ngoại nhân đến chỉ trò. Cha ta thư phòng, ta có thể tùy ý ra vào. Bất kỳ người nào đều không xen vào. Ngược lại là ngươi một cái diêu vân cùng dã nam nhân lêu lổng sau sinh ra sản phẩm. Ngươi có tư cách bước vào cái nhà này môn sao? Nhan Tiểu Hào sau lưng còn mang theo hai cái diêu ra an bài cho hắn bảo tiêu. Đi vào Giang Thành trước đó, Nhan Tiểu Hào đi một chuyến kinh thành diêu ra. Diêu ra gia chủ Diêu Văn Long là ông ngoại hắn, chính là bởi vì có diêu ra chống đỡ, hắn mới dám công nhiên trở lại Giang Thành, tranh đoạt Nhan gia sản nghiệp. Mà hắn đối với mình thân thế chi mê, rất nhỏ thời điểm, Diêu Vân thì đã nói với hắn, mẹ con bọn hắn chỗ lấy lưu tại Nhan gia, chính là vì đem Nhan gia sản nghiệp chiếm làm của riêng. Lúc này, bị Nhan Như Tuyết lời vừa thốt ra thân thế lai lịch, nhất thời làm đến Nhan Tiểu Hào giống như là bị người giẫm ở cái đuôi mèo. Thoáng cái nhảy dựng lên, âm thanh hét lớn, thả ngươi sao mẹ chó dám thối. Lão tử có không có tư cách tiến vào gia môn. Ngươi nói không tính, ngươi muốn là còn muốn dạng chó hình người còn sống. Vậy ta thì khuyên ngươi, từ bỏ ngươi bây giờ có được hết thảy. Không phải vậy lời nói, lão tử muốn ngươi phải trả cái giá nặng nề. Ngươi nằm mơ đi thôi. Nhan Như Tuyết lạnh hừ một tiếng, cả giận nói chuyện, nâng tay lên phía trên giấy bạc bức thư. Đây là cha ta di chúc, mẹ con các ngươi làm những sự tình kia, tất cả đều ghi chép ở phía trên. Nhan gia tất cả sản nghiệp đều theo ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi lại không rời đi, ta thì báo động. Nhan Tiểu Hào một mặt giữ tợn cười nói, lừa gạt cái đây. Theo trong thùng rác kiếm một trương hộp thuốc lá giấy, tựa như giả mạo Nhan Hoa Long di chúc. Ngươi đem ta xem như ngu vãi lều nha. Mẹ con các ngươi cơ quan tính kế, kết quả là lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lập tức ở trước mắt ta biến mất, đồng thời đoạn ngươi nhập chủ Khuynh Thành tập đoàn tưởng niệm. Nhan Như Tuyết băng lãnh trong đôi mắt dường như lóe ra lãnh điện, một loại cường thế cao ngạo khí thế từ trên người nàng bao phủ mà ra. Giờ khắc này Nhan Như Tuyết lại khôi phục thành tại thương nghiệp lĩnh vực chuyên quyền độc đoán. Đã nói là làm nữ cường nhân, lạnh giọng quát lớn, mang theo ngươi người từ chỗ nào đến, lăn hướng nơi đó mà đi. Không phải vậy lời nói, Giang Thành cũng là ngươi nơi táng thân, ngươi muốn vì ngươi hành động trả giá đắt. Nhan Tiểu Hào ra vẻ khoa trương móc móc lỗ tai, nghi hoặc không hiểu quay đầu lại hỏi bên người hai cái bảo tiêu, các ngươi vừa mới đều nghe thấy cái gì? Số nữ nhân này dám uy hiếp ta, ha ha ha, cũng không biết là ai cho nàng dũng khí. Nàng coi là cùng Myanmar Vinh Trúc gia chủ đạt thành hợp tác hiệp nghị thì có thể cứu sống Khuynh Thành tập đoàn, nàng thật sự là ý nghĩ háo huyền a, ha ha ha. Hai cái bảo tiêu đáp lời lấy Nhan Tiểu Hào, mặt mày hớn hở cười lên ha hả, hướng về phía Nhan Như Tuyết phát ra một trận châm chọc khiêu khích, hoàn toàn bị Nhan Như Tuyết làm thành đợi làm thịt cừu non. Nhan Tiểu Hào xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Nhan Như Tuyết trên thân, lau đi khóe mắt, cười ra nước mắt, dù bận vẫn ung dung nói, thối nữ nhân. Ta lần này theo Diêu gia mang đến 300 triệu tiền tài. Đây chính là vàng dòng bạc trắng a. Chỉ cần số tiền kia đầu nhập Khuynh Thành tập đoàn, liền có thể lập tức để công ty vận chuyển lại, đi đến quỹ đạo mà ngươi cùng Vinh Trúc gia tộc hợp tác. Không khác nào đòi ăn bánh vẽ. Bọn họ khoáng thạch, cái gì thời điểm có thể khai thác đi ra? Cái gì thời điểm có thể đề luyện ra kim ngân ngọc thạch? Cái gì thời điểm kim ngân ngọc thạch có thể biến thành tiền mặt, tiến vào hội đồng quản trị thành viên trong túi? Đây đều là ẩn số. Ngươi đoán xem, hội đồng quản trị thành viên đến tột cùng sẽ chọn ai đảm nhiệm tổng giám đốc? Trước lúc này, Nhan Như Tuyết ngay tại phụ thân chỗ đó biết được, Nhan Tiểu Hào đã được đến Diêu gia tài lực chống đỡ tin tức. Cho nên, lúc này Nhan Tiểu Hào nói ra lời này, Nhan Như Tuyết cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?